Chiêu hồn, chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời đi Mạnh phủ, cửa cung đã mất khóa. Hàn Thanh không có đi Di Dạ Ti, mà là về tới chính mình tại ngoài cung đặt mua tư trạch. Khai cửa nội chi cung kính đem dù giấy đưa ra. A tỷ ngủ rồi sao? Hàn Thanh tiếp đến dù, một bên hướng trong đình viện đi, một bên hỏi, đại nương tử nói muốn chờ đệ đệ về nhà. Nội chi cẩn thận liếc mắt nhìn Hàn Thanh. Hàn Thanh không nói chuyện, cũng không để hắn đi theo. Đến mái hiên nhà hành lang bên dưới, chính gặp một vị nữ tỳ bưng chén thuốc, mang bộ mặt sầu thảm theo trong phòng đi ra. Đại nhân, thấy một lần Hàn Thanh, nữ tỳ liền vội vàng khom người. Cho ta đi. Hàn Thanh trông thấy trong chén nhiệt khí hơi phù đen nhánh nước thuốc, đem dù gác qua một bên, cầm chén thuốc nhận lấy. A Thanh, là A Thanh trở về rồi sao? Trong phòng truyền ra một đạo giọng nữ, mang theo mấy phần mừng rỡ. Hàn Thanh bận bịu lên tiếng. A tỷ, là ta. Hắn bưng chén thuốc đi vào, gặp phụ nhân kia tại trước bàn trang điểm quay đầu. Nàng tang thương khuôn mặt bên trên mang theo ý cười, đứng dậy bước nhanh đi đến trước mặt hắn đến. A Thanh, người đi đâu vậy rồi? Đi bên ngoài làm công việc. Hàn Thanh cười nói. Phụ nhân nghe vậy, tú khí lông mày nhíu lại đến. Nàng đi lên trước nắm chặt tay của hắn, hơi có chút khó thở. Không phải cùng ngươi nói, đừng đi ra ngoài làm công việc sao? Ngươi là ưa thích đọc sách, ta lập tức liền muốn lấy chồng. Chờ ta gả đi, ngươi đọc sách tiêu xài liền có. Tại bên ngoài làm việc lúc, Hàn Thanh cũng không thường xuyên hoạn quan áo bào. Như thế cũng thuận tiện hắn trở lại tư trạch lúc, tại A tỷ trước mặt che giấu chính mình không trọn vẹn. Nhưng hắn mỗi lần nghe A tỷ nhắc mãi những lời này, trong lòng liền có chút khó qua, cho nên thời khắc này ý cười cũng có một phần miễn cưỡng. Hắn đè ép cảm xúc, nói, A tỷ, ta không đi học, vì sao bỗng nhiên liền không đi học? Ngươi không phải nói ngươi lấy trở nên nổi bật, ngươi không phải nói muốn để ta làm tiến sĩ? A tỷ, phụ nhân siết thật chặt tay của hắn. A tỷ không lấy chồng, có được hay không? Hàn Thanh không đáp nàng, chỉ là hỏi, vì sao? Ta xem bọn hắn nhà rất tốt, trọng yếu nhất chính là, ta đi tới, người cũng có thể an tâm đọc sách, chúng ta mẫu thân tiền thuốc cũng có. Phụ nhân lắc đầu, 10 điểm kiên quyết, ngươi nghe ta, chuyện trong nhà không cần ngươi nhọc lòng. Cho dù ta đến nhà bọn hắn đi, ta cũng vẫn là trong nhà chúng ta người. Ngươi là đệ đệ ta, ta nhất định quản ngươi. Bọn hắn không tốt. Hàn Thanh cổ họng khô chát chát, bát sứ vùng ven bỏng đến trong lòng bàn tay hắn đổ mồ hôi. A tỷ, bọn hắn đợi ngươi sẽ không tốt. Như tốt, nàng liền sẽ không bị tra tấn hành hạ. Như tốt, hắn cũng sẽ không mấy năm đều gặp không lên A tỷ một mặt. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, vào cung làm nô, dùng cái này đổi tiền cho mẫu thân chữa bệnh. Như tốt, nàng cũng sẽ không biến thành bây giờ bộ dáng như vậy. Người đang nói cái gì? Phụ nhân mê mang nhìn qua hắn. Hàn Thanh thu lại nỗi lòng, múc một muôi chén thuốc, nói, A tỷ, người thụ phong hàn, liền nên uống thuốc. Ta thụ phong hàn. Phụ nhân thì thào một tiếng, thuốc này muốn bao nhiêu tiền? A tỷ yên tâm, thuốc này là ta bên ngoài làm công việc dẫy tiền bạc mua, đã không có trộm cũng không có đoạt, nhưng A tỷ không uống chính là lãng phí. Phụ nhân nghe xong lời này, quả nhiên không dám lãng phí. Kia, ta còn là uống đi. Nàng cũng không cần hắn từng muỗng uy, chính mình bưng qua bát đến, như uống nước bình thường uống vào. Hàn Thanh ở bên nhắc nhở nàng cẩn thận nóng, lại nghe bên ngoài truyền đến nội chi thận trọng thanh âm. Lang quân, có người tới. Rất nhanh, có người bước lên cấp đến. Hắn ăn mặc một thân lưu loát màu đen áo bào, bên hông bội đao, mang theo đầy người thủy khí mà đến. Tại bên ngoài kêu một tiếng, sứ tôn, bát sứ, phanh, một tiếng ngã nát trên mặt đất. Hàn Thanh quay đầu, đối đầu A tỷ tái nhợt không máu khuôn mặt, nàng run rẩy lên, bén nhọn kêu to, chấm, A Thanh, giết ta người đến đây, ta muốn chết. A tỷ, Hàn Thanh lập tức mong muốn tiến lên trấn an, phụ nhân lại đẩy hắn ra, hai đầu gối một khuất quỳ đi xuống, hướng phía ngoài cửa thanh niên dập đầu. Đại nhân, nô gia sai, nô gia không dám giết phu, là hắn đánh ta không chịu nổi, đừng giết ta. Chu Đĩnh lập tức thối lui đến mái hiên nhà hành lang một bên khác đi, từ cửa ngăn trở thân hình của mình, không tiếp tục để phụ nhân trông thấy hắn. Hàn Thanh ngồi xổm xuống đem mất khống chế điên phụ nhân đỡ lấy, vỗ nhẹ phía sau lưng nàng, nói: A tỷ, không có người muốn giết ngươi, ngươi quên sao? Ngươi bị quan gia phóng thích, phải không? Phụ nhân thần sắc trống rỗng. Đúng. Hàn Thanh nhìn xem nàng bên tóc mai sinh ra mấy sợi xương trắng. Rõ ràng, nàng cũng mới vừa 40 tuổi. A tỷ, bây giờ đã mất người lại có thể thương ngươi. Mưa thu mông lung, đập xong cửa sổ, Hàn Thanh chợt nhớ tới vừa rồi tại Mạnh phủ bên trong nghe Mạnh tướng công nói kia lời nói. Quân vương một lúc hỉ nộ, khả sửa cố định luật pháp bất công lúc, tựa như hắn A tỷ. Chịu đựng nhà chồng nhiều năm làm nhục đánh chửi, mà nhà chồng vô tội khả chu, nàng không thể nhịn được nữa giận mà tổn thương phu. Phu chưa chết, nàng cũng theo tội chết. Nhưng quan gia một câu, liền khiến A tỷ vô tội phóng thích. Luật pháp có công lúc, tựa như quốc cữu Ngô Kế Khang, làm việc thiên tư, mưu hại đồng thí cử tử chi tính mệnh, vốn có tội lỗi, nhưng quan gia hữu tâm bao che, liền khiến Nghê Tố khẩn cầu không cửa, chỉ có thể đánh cược tính mệnh. Bên trên đăng văn viện thụ hình kêu oan. Quả nhiên là vương đứng trên pháp. Chuyện gì? Trấn an được A tỷ, Hàn Thanh đi ra cửa phòng mệnh nữ tỳ phục thị nàng nằm ngủ. Vậy mới hỏi Chu Đĩnh, Ngô Kế Khang tội chết đã định, xử trảm kỳ hạn đã định chưa? Hàn Thanh cũng là không ngoài ý muốn. Bây giờ quan gia nhằm vào hai viện rửa sạch đã bắt đầu kết thúc công việc. Ngô Kế Khang sự là không thể lại kéo dài đến sang năm. Định, ngay tại tháng này 15. Chu Đĩnh nói. Hàn Thanh, một tiếng. Nghĩ nghĩ, lại nói. Ngươi đi xem qua Nghê Tố không có. Nàng tại trống viện thụ hình, sau này ta đi qua một lần. Về sau Di Dạ Ti bận chuyện, liền không có rút mở thân. Hai viện sự vẫn bận đến bây giờ. Chu Đĩnh đã thật lâu không có ngủ qua một cái giấc ngủ ngon. Một nữ tử thụ mười mấy trượng, còn ngạnh sinh sinh tới đỉnh, chính là nhà ta, cũng không thể không thán nàng một câu trinh liệt. Hàn Thanh dương mắt nhìn gặp đầy phòng mưa bụi, cũng sắp hết năm, nhà ta chỗ này có chút đồ tốt, chờ gọi người thu thập một chút, người tới thăm nàng lúc, liền cũng thay mặt nhà ta đưa đi đi. Chu Đĩnh ngẩn ra, tại Di Dạ Ti mấy năm này, hắn còn chưa hề gặp vị này sứ tôn đối với bất kỳ người nào triển lộ mảy may thương hại hoặc là kính nể. Nhưng nghĩ đến trong phòng vị kia phụ nhân, tâm hắn dưới lại có một phần như vậy. Có lẽ là tương tự chi cảnh gặp, cuối cùng khiến cho từ người và mình. Đúng, Chu Đĩnh gật đầu đáp ứng. Chính nguyên 19 năm 15 tháng chạp, quốc cữu Ngô Kế Khang tại Vân Kinh thành Thái thị khẩu thụ chém đầu chi hình. Chính vào ngày đông giá rét, vạn vật suy tàn, dưới hình dài người vây xem chúng, mà Ngô Kế Khang chỉ lấy đơn bạc quần áo trong, hai cẳng đã sụi lơ được không thể đi lại, đành phải từ binh sĩ đem nó mang lên. Ngô Kế Khang thấy một lần đoạn đầu đài, liền dọa đến toàn thân phát run. Hắn hướng hình đài bên dưới nhìn lại, người người nhốn nháo ở giữa, hắn đầy tai đều là những cái kia lạ lẫm gương mặt đối với hắn thóa mạ. Giám trảm quan ngồi ngay ngắn trước án, vuốt râu ngẩng đầu nhìn lên trời, trong lòng tính lấy canh giờ, cũng không quản bên dưới bách tính có phải hay không tại hướng trên hình đài ném rau héo. Nghê Tố vẫn đi lại không tốt, bị Thái Xuân Như đỡ lấy đi đến hình đài bên dưới. Nàng trông thấy Hà Trọng Bình bọn hắn cũng tới, cách một số người, bọn hắn nhất nhất hướng Nghê Tố thi lễ, Nghê Tố cúi người hoàn lễ, trong đám người có người nhận ra nàng là ngày đó tại trống viện vi huynh thụ hình giải oan Nghê tiểu nương tử. Bọn hắn nói chuyện, liền vì nàng nhường lại một cái rộng lớn nói tới. Lúc này, trên hình đài Ngô Kế Khang vừa hay trông thấy đứng tại bên dưới nàng. Giống như ngày đó tại Di Dạ Ti ngoài cửa lớn, nàng ăn mặc tang phục, hình dung gầy gò, cặp mắt kia lại trong trẻo hữu thần. Khi đó hắn ngồi tại cáng tre bên trên bị người chen chúc, ở trên cao nhìn xuống. Hôm nay hắn vẫn như cũ ở trên cao nhìn xuống. Khả cái này chỗ cao lại là sẽ phải chặt đứt đầu của hắn hình đài. Ngô Kế Khang chỉ nghĩ như vậy, hắn liền chịu không được. Dám chảm quan vung tay lên, đao phủ liền đem hắn đè vào đoạn đầu đài bên trên. Hắn giãy giụa lấy, ngẩng đầu nhìn về phía trên sắc bén mà nặng nề chặt đầu lưỡi đao. Hắn hoảng sợ kêu to lên, quan gia cứu ta, tỷ tỷ cứu ta không muốn chết. Khả hôm nay, dưới hình dài, không có ngày xưa chen chúc nhà của hắn bộc, không có hắn nghiêm phụ, càng không có hắn thân ở thâm cung. Đối với hắn cực điểm thương yêu quý phi tỷ tỷ, chỉ có những cái kia lạnh lùng liếc xem sách của hắn sinh. Những cái kia đối với hắn chỉ trỏ bách tính, cùng cái kia, Nghê Thanh Lam muội muội, Ngô Kế Khang lạnh cực kỳ. Hắn chưa từng có giống như ngày hôm nay bất lực sợ hãi qua. Hắn kêu khóc, quan gia, tỷ tỷ, làm sao cũng dãy giụa mà không thoát trên thân cột dây thừng. Canh giờ đến, dám chảm quan thanh âm kết thúc. Ánh nắng mùa đông không có bao nhiêu nhiệt độ, chỉ còn lại chói mắt quang. Ngô Kế Khang hô hào mê sảng, nước mắt nước mũi cùng nhau lưu. Hắn trông thấy đứng tại hình đài bên dưới tên kia cô gái trẻ tuổi. Nàng tái nhợt gầy gò khuôn mặt nổi lên ra một vệt cười. Ngô Kế Khang bị nụ cười của nàng đâm vào càng thêm điên. Hắn con ngươi thít chặt, vừa khóc lại cười. Dám chảm quan khoát tay, đứng ở hình đài hai bên đầy tớ liền bắt đầu giải giữ chặt phía trên chặt đầu lưỡi đao dây thừng. Nghê Tố nhìn xem Ngô Kế Khang bị gắt gao đặt tại bên dưới. Tiếng người huyên náo ở giữa. Phía trên chặt đầu lưỡi đao phút chốc hạ xuống, mà trước mắt nàng bỗng nhiên bị một tay nắm ngăn trở. Mũi nhọn chặt đứt huyết nhục thanh âm ngột ngạt. Ngô Kế Khang kêu khóc im bặt mà dừng. Nghê cô nương vẫn là không nhìn tốt. Thanh niên giọng trầm thấp truyền đến. Nghê Tố nghiêng mặt qua, đối đầu Chu Đĩnh hai mắt. Quanh mình tạp âm thanh bên trong. Tại Nghê Tố bên người Từ Hạc Tiết ngóng nhìn chính mình tại ánh nắng bên dưới nhạt được có chút nửa trong suốt bàn tay. Hắn đốt ngón tay cuộn tròn nắm lên đến, rủ xuống tầm mắt, im lặng thu tay về. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hắn chợt có nhận thấy, dài ra bàn tay thời khắc, một viên thú ngọc trai trống rỗng chợt hiện, lấp lóe nhỏ bé quang mang. Kia là hồn hỏa oánh quang. Trên hình đài tung tóe một mảnh máu. Nghê Tố đẩy ra Chu Đĩnh tay, thoáng cái liền nhìn thấy vết máu bên trong, còn không có bị đầy tớ nhận lấy cái đầu kia. Hai mắt mở to, dừng lại lấy hắn khi còn sống một khắc cuối cùng cực hạn sợ hãi. Nàng bỗng nhiên quay đầu, cúi người nôn khan, nước mắt như đoạn mất tuyến hạt châu theo mí mắt chảy xuống đến. Nghê Tố chặt chẽ níu lấy váy áo của mình. Nửa ngày, nàng lại lần nữa nhìn về phía cái đầu kia, ép buộc chính mình vượt qua sợ hãi, nhớ kỹ cái này hại nàng huynh trưởng tính mệnh hung thủ thảm trạng. Tế Minh huynh, người nghỉ ngơi đi, Hà Trọng Bình nghẹn ngào hô to, cái khác người đọc sách cũng đi theo hắn cùng nhau hô. Liền tại trận bách tính cũng vì bọn hắn nhận thấy, la lên, Nghê Thanh Lam, cái tên này, mời hắn nghỉ ngơi. Gió lạnh ù ù thổi đến Nghê Tố tai hơi tê tê. Nàng lấy một đôi mắt đẫm lệ nhìn kia dính máu tê hình đài. Lại nhất nhìn về phía những cái kia la lên nàng huynh trưởng danh tự người. Huynh trưởng, người thấy được sao? Như có thể, ta hy vọng ngươi kiếp sau có thể dấn thân vào tại một cái tốt hơn thế đạo. Không vì thế tục chỗ nhiễu, không vì cha mệnh bắt buộc. Vì ngươi trong lòng chân chính chí hướng mà sống. Em gái Nghê Tố, chỉ có thể đem ngươi đến nơi này, cách chương.